Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, hắn ôm ta ở trong tuyết, edit, ông em đi, beta, thỏ SN, sao vậy, hắn quay đầu lại nhìn ta, vội nói, hoàng thượng, bên ngoài có tuyết rơi, gọi người đem ô đến đây đi. Hắn khẽ cười rộ lên, tuyết rơi nhẹ như vậy thôi mà, nói xong xoay người muốn đi tiếp, hoàng thượng, ta dùng sức kéo hắn, ngoái đầu nhìn lại có chút không vui, ta khẽ cắn môi, đành phải nói. Thần thiếp không thể dầm mưa, dù là tuyết rơi nhẹ cũng không được. Hắn khẽ giật mình, lập tức nói, nàng thật là mảnh mai, người đâu, mang ô tới đây. Hoàng thượng thứ tội, ngự thiện phòng vốn có 5 cái ô, nhưng vừa rồi đem điểm tâm cho hoàng thượng đến thiên giận cung đã lấy 1 cái. 3 cái khác thái giám đã sử dụng để mang điểm tâm tới Hy Ninh cung, Khánh Vinh cung và Chữ Lương cung. Còn lại 1 cái đã bị hư, còn chưa kịp đến phủ nội vụ nhận lại ô mới. Thái giám quỳ trên mặt đất nghiêm túc giải thích lý do mấy cái ô không có ở ngự thiện phòng, mặc dù chỉ là tuyết rơi nhẹ, nhưng các chủ tử truyền điểm tâm, đương nhiên là phải bảo quản tốt rồi. Tên thái giám giải thích xong còn có người đem cái ô bị hư đến. Ta quay đầu lại liếc nhìn, quả thật là hư rồi. Hạ hầu tử khâm nhíu mày, muốn hắn che bằng cái ô hư này, muốn làm hắn mất mặt sao? Thái giám lại nói, hoàng thượng chi bằng để nô tài đến phủ nội vụ lĩnh ô trước rồi người hãy đi. Hắn hừ một tiếng, nói, không cần, hành động tiếp theo của hắn khiến ta kinh ngạc, hắn cởi áo choàng của mình ra ôm chầm lấy ta cúi đầu khẽ nguyền rùa. Trẫm rất ghét nàng, sao lại mảnh mai như vậy chứ? Dứt lời ôm ta ra ngoài, ta nằm ở trong ngực của hắn, chỉ cảm thấy rất ấm áp. Hoàn toàn không để ý tới lời oán thán của hắn, hai tay ta không tự chủ được đưa lên người hắn, run run ôm lấy hắn. Trong lòng ta cũng vô cùng rối loạn, thân thể của hắn lành lạnh, bước chân vẫn không dừng. Cách chương.